Lâm An nhìn Lâm Khang Bình một chút, lấy ra một cuốn sổ luôn mang bên người, bên trên đều có ghi lại kỹ càng, loại gì, sản lượng một mẫu bao nhiêu, bán bao nhiêu, bón phân thế nào. Tử Phúc nhận lấy nhìn xem cẩn thận. Sao nhà ngươi còn có loại cây niễng? Cây niễng thu vào được nhiều như vậy sao? Vì sao không trồng cây niễng nhiều vào? Tử Phúc hỏi, cây niễng dù sao cũng là loại thử năm đầu tiên, ai cũng không biết thu vào thế nào, và lại cái này không thể so với lương thực, nhà ai đều phải ăn, cây niễng nhiều, bán không được chỉ có thể xuống giá, bằng không, để lại trong đất chỉ có thể hỏng hết, cứ như vậy cùng không khác nhau nhiều lắm. Nó cũng không giống đậu phộng đậu nành các loại, có thể giữ lại, còn có thể giữ lại để ép dầu. Bởi vậy, cây kinh tế không thể trồng nhiều chỉ có thể trồng có chừng có mực. Lâm Khang Bình giải thích nói, đây là ý của Tình Nhi đi. Cũng chỉ nàng mới có thể nghĩ ra được, trồng sen này cũng là nàng nghĩ ra được đi, người dẫn ta đi tìm đốc công phụ trách trồng sen một chút, có mấy lời ta muốn hỏi rõ ràng. Tử Phúc nói, Lâm An nhìn Lâm Khang Bình một chút, chạy tới gọi lão Chu đến, trồng sen là lão Chu phụ trách sớm nhất, sau này, mới phân cho lão Triệu. Tử Phúc vòng vo trong thôn trang không sai biệt lắm mất một canh giờ, trở lại Tình Viên, Tử Tình vừa mới ngủ dậy, đang muốn về nhà mẹ đẻ nhìn xem, Lâm Khang Bình dẫn theo Tử Phúc vào cửa rồi. Tình Nhi, đại ca hôm nay mới biết được ngươi đem một mảnh đất hoang đổi thành một nơi như thế ngoại đào nguyên, còn nuôi sống nhiều cô nhi không nhà để về như vậy, ta thấy người lớn tiểu hài tử bên trong, một đám trên mặt đều là thần sắc khoái hoạt. Muội muội, nói thật đại ca có lúc, gocchuyenaudio.com, thật đúng là rất bội phục ngươi. Cái gì gọi là có lúc, ta vẫn luôn làm không tệ có được không? Tử Tình trợn trừng mắt liếc Tử Phúc một cái. Tử Phúc đi lên liền xoa đầu Tử Tình một chút cười nói. Người thật đúng là muội muội tốt của ta, cũng quá không biết xấu hổ rồi. Hai người náo loạn một hồi, Tử Phúc mới nói tới chuyện chính, Tử Tình tất nhiên là dốc hết túi những cái mình biết, thấy cái gì không giải thích được Tử Tình đều nói tất cả xem tạp thư hoặc là không có căn cứ nghĩ đến thử một chút để tránh khỏi nghi ngờ của Tử Phúc. Tình Nhi, nếu ta đem phương pháp ngươi khai hoang nâng độ cho đất cùng trồng sen tăng gia sản xuất mở rộng, ngươi không có ý kiến chứ? Ngươi cũng biết, bây giờ cuộc sống của nông dân thật sự rất khổ, của ít người nhiều, sản lượng lại không cao, đất khai hoang tốt xấu cũng là 3 năm miễn thuế, ta định sau khi trở về cổ vũ nhà nào nhiều sức lao động đi khai hoang nhiều chút đất, còn có rừng trúc nuôi gà của ngươi kia cũng không tệ. Đại ca, ngươi cứ phóng tay mà làm đi thôi, ta có thôn trang này, trong nhà chi phí sinh hoạt một năm cũng đủ rồi, ta lại không định mua lại tất cả đất hoang của Đại Phong Quốc, một mình ta năng lực dù sao cũng là có hạn, tính cả ngươi không nói, ta cũng định tìm ngươi nói chuyện này, chỗ cằn cỗi không ngại trồng trước một chút ngô khoai lang, sản lượng cao hơn một ít so với cái khác, đến năm mất mùa cũng có thể thêm một chút lương thực. Đại ca nhớ kỹ cái này ta cũng biết, trước kia khi chúng ta trồng dương khoai, một đống lớn dương khoai cũng thật làm ta giật cả mình, tốt lắm, không cùng ngươi nói nữa, ta giờ phải xuất phát tận lực chạy về Hoa Liên, chờ về sau đại ca có rảnh, về nhà đến thăm ngươi, ngươi cũng không phải tiễn ta, đại tàu ngươi đều thu thập xong rồi, chỉ chờ ta xuất phát thôi. Tử Phúc vuốt đầu Tử Tình có chút không nỡ nói. Lúc này Tử Hỷ chạy vào, nói với Tử Phúc. Đại ca, phó đại nhân phái người tới đón đại ca tới nói chuyện, người còn đang chờ chúng ta đấy. Tử Phúc nghe xong sừng sốt thầm nghĩ, này cũng quá thần tốc đi, chẳng lẽ chuyện tối hôm qua sự đã có kết luận? Hay là biết hôm nay mình phải về Hoa Liên trước phái người đến tìm ta để thương nghị chuyện gì? Đi thôi, xem ra hôm nay ta không trở lại Hoa Liên được rồi. Buổi tối nếu không có việc gì, đại ca sẽ tìm ngươi nói chuyện. Tử Phúc nói với Tử Tình. Tử Tình đi theo Tử Phúc trở về nhà mẹ đẻ, Lưu Thị nghe nói hôm nay đi không được lại mở ra cửa phòng để lại đồ tùy thân. Lão gia tử và Điền thị còn có một nhà Thu Ngọc cũng tới, vốn là nói đưa tiễn Tử Phúc, thấy người An Châu phủ nha tới đón Tử Phúc vội hỏi thăm là chuyện gì, Tăng Thụy Tường đành phải nói hai ba câu giải thích thảm án tối hôm qua. Ông trời của ta, may mà ta không biết các ngươi đi An Châu xem hoa đăng, bằng không ta cũng muốn đi theo các ngươi đi, còn không biết có thể trở về được hay không. Thu Ngọc nói, bậy bạ cái gì, nào có ai tự rủa mình chứ, cũng không nhìn xem ngươi mang bầu được mấy tháng rồi. Không ở nhà cho tử tế, đi ra ngoài chơi đùa cái gì mà chơi đùa. Điền thị mắng Thu Ngọc một câu, Thẩm thị nghe xong lời Điền thị cũng kệ không thèm để ý, nhiều năm như vậy Thẩm thị đã sớm tôi luyện thành rồi, lời của Điền thị hoàn toàn sẽ không để trong lòng. Mấy người ở lại ăn cơm, Tử Tình thì trở về nhà mình, Lâm Khang Bình còn đang chờ nàng đó. Sau khi ăn xong không được bao lâu Tử Phúc cũng trở lại thấy mỏi. gocchuyenaudio.com, người đều nhìn hắn, nói. Không có gì, chỉ là tìm ta ăn bữa cơm, hỏi một chút chuyện, bởi vì biết ta một hai ngày này phải đi, lần sau đến Hoa Liên muốn gặp được tất nhiên không dễ dàng như vậy.